Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1733, đi vòng. Vu Tĩnh là một phụ nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên chịu không đầy người mùi thuốc, còn có trang điểm, tô son điểm phấn, trên người lưu lại mùi thuốc đã rất nhạt, nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn chỉ bằng vừa nghe là có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Phần này thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Diệp huynh đệ là thâm tàng bất lộ a. Đoạn Bằng nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Có một cái lợi hại như vậy luyện dược sư theo bên người, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Có luyện dược sư tiểu đội là được công nhận tỷ số thương vong nhỏ nhất. Chỉ là luyện dược sư quá đắt, bọn hắn căn bản là mời không nổi. Diệp Viễn đối với Tĩnh Đạo, Hỏa Vân Băng Lăng trùng cực hiếm thấy, tại ngoại giới căn bản là không gặp được. Loại độc chất này quả thực phiền phức, bởi vì nó băng hỏa hai loại thuộc tính ở trong người giăng khắp nơi, vô khổng bất nhập, giống như một ma bàn, điên đảo âm dương, dằn vặt võ giả thân thể. Vu Tĩnh gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Diệp Viễn, ngươi thật có biện pháp. Diệp Viễn lắc đầu nói, độc này xác thực lợi hại, tạm thời không có cách nào. Lời này vừa nói ra, Vu Tĩnh trên mặt lộ ra vô cùng thất vọng thần sắc. Một bên La Dũng nhưng là cười ha hà, nói, ha ha, ngươi nói nửa ngày, tương đương với không nói gì. Ta còn tưởng rằng, ngươi có nhiều năng lực đâu, thì ra nói lâu như vậy, chẳng khác nào thả cái rắm a. Diệp Viễn đều chẳng muốn để ý đến hắn, hỏi Vu Tĩnh nói, Tĩnh tỷ, đệ đệ ngươi bị côn trùng cắn địa phương, ngươi biết ở đâu sao? Vu Tĩnh mờ mịt lắc đầu, nói, bọn hắn lúc đó bị một đầu phi thường lợi hại mãnh thú truy sát, hoảng hốt chạy bừa, căn bản cũng không biết là ở cái nào bị cắn. La Dũng vừa nghe, lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lần này, sở hữu manh mối đều đoạn a. Diệp Viễn ngược lại là không cảm thấy có cái gì, lại hỏi, cái kia, các ngươi đối Thiên Yêu Sơn mạch rất quen thuộc, biết có chỗ nào âm u ẩm ướt, chướng khí mọc thành bụi, hết lần này tới lần khác địa hỏa lại đặc biệt thịnh vượng chi địa sao? Vu Tĩnh như trước mờ mịt lắc đầu. Đoạn Bằng chợt nói, loại địa phương này, ta ngược lại là biết có một chỗ, gặp mọi người nhìn lại. Đoạn Bằng nói, khe ác quỷ, người khác ngược lại vẫn tốt. La Dũng vừa nghe, không khỏi biến sắc nói, chính là trong truyền thuyết kia có đi không về khe ác thủy. Đoạn Bằng cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai. Diệp Viễn gật đầu nói, chính là nó, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Viễn, để cho mọi người sửng sốt. Đoạn Bằng không nghĩ tới Diệp Viễn nói đi là đi, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ không khỏi quá trò đùa một ít a. Chúng ta chuyến này tiến nhập Thiên Yêu Sơn mạch là có khác mục tiêu. Hiện tại đi vòng đi khe ác thủy, sợ là không thích hợp a. Hơn nữa, khe ác thủy là nổi danh nguy hiểm, bên trong độc trùng vô số, không cẩn thận chúng ta tất cả đều khai báo ở nơi này. La Dũng nghe vậy cũng là cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta cái tiểu đội này là đoàn lão đại dùng tiền mướn, làm sao khiến cho ngươi bây giờ cùng cố chủ? Vu Tĩnh nghe Diệp Viễn, trong lòng không khỏi ấm áp. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, Diệp mỗ là cái luyện dược sư, ở trong mắt ta, không có gì so cứu người quan trọng hơn. Huống hồ, muốn nói đến nguy hiểm, chúng ta lần này tầm nhìn, sợ rằng tuyệt đối sẽ không so khe ác thủy kém a. Đoạn Bằng nghe vậy biến sắc, trầm mặc xuống. La Dũng cũng là biến sắc, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn cười nói, không có ý gì, Đoàn lão đại nói hắn lần trước vào núi, trong lúc vô ý biết được một cái ngân dực địa linh quả địa phương. Thế nhưng hắn nhất định không có nói cho các ngươi biết. Ngân xương địa linh quả chẳng những có tử nhãn ma viên cường đại như vậy xen lẫn thú, còn có lục đằng bích la hoa dạng này xen lẫn linh dược. Mà lục đằng bích la hoa còn có ám dạ độc biên bức dạng này xen lẫn thú. Ta nghĩ những vật này chung vào một chỗ, chỗ kia chỉ sợ sẽ không so khe ác thủy an toàn nhiều ít a. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Tử nhãn ma viên là một loại cường đại tứ giai mãnh thú. Cái này không nói, ám dạ độc biên bức cũng là để cho người ta nghe mà biến sắc mãnh thú. Quan trọng hơn là, đồ chơi này thành quần kết đội, nhất là không dễ trêu chọc. Võ giả đến không phải luyện dược sư, đối linh dược tập tính nơi nào biết rõ ràng như vậy. Ngân dược địa linh quả là cực hiếm thấy tứ giai linh dược. Thu vào tay có thể bán ra đại giới tiễn, bọn hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Theo cứ tới đây, nào biết, cái chỗ kia vậy mà nguy hiểm như vậy. Đoạn Bằng, ngươi đây là ý gì? La Dũng sắc mặt trầm xuống, chất vấn, Đoạn Bằng mình cũng mông. Diệp Viễn nói những thứ này, hắn còn thật không biết. Hắn lúc đó chứng kiến tử nhãn ma viên trực tiếp đào tẩu, căn bản là không có chứng kiến hắn. Ta thật không biết, nơi đó thật không ngờ nguy hiểm a. Đoạn Bằng vội la lên. La Dũng hừ lạnh nói, ngươi đi qua, ngươi lại không biết, đến bây giờ ngươi còn coi ta nhóm kẻ ngu si sao? Lão tử không đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nghĩ Đoàn lão đại là thật không biết. Ngân dực địa linh quả hướng dương, sợ rằng tại một cái huyệt động lối vào, lục đằng bích la hoa thích âm, cần phải tại huyệt động chỗ sâu. Thế nhưng một khi kinh động tử nhãn ma viên, ám dạ độc biên bức tất phải cũng sẽ bị kinh động. Diệp Viễn, để cho mọi người sợ không thôi, nếu như cứ như vậy lỗ mãng đi qua, một khi bị ám dạ độc biên bức vây quanh, chết cũng không biết chết như thế nào. La Dũng hừ lạnh nói, đã ngươi biết, vì sao không nói sớm một chút đi ra? Ta xem, ngươi chính là giáp tâm hại người. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, ta sớm một chút nói ra, các ngươi sẽ tin sao? Mọi người nghe vậy không khỏi cứng lại. Nếu như không phải Diệp Viễn biểu hiện ra kinh người đan đạo thực lực, bọn hắn nhất định là sẽ không tin. Một cái thần quân tam trọng thiên, căn bản chưa đủ để tin. La Dũng sắc mặt trầm xuống, phất tay nói, mặc kệ, lão tử không đi. Bảo vật tuy tốt, cũng có mệnh tới bắt, lão tử có thể không muốn uổng phí chịu chết. Nói, hắn vậy mà thật muốn đi. Đoàn lão đại vẻ mặt vẻ không cam lòng, ngăn lại La Dũng nói, chớ đi. Chỉ cần có thể đạt được ngân dược địa linh quả, người ta chia đều 6 phần, người khác phân tứ thành. Chỉ cần chúng ta chiến thuật hợp lý, không phải là không có cơ hội. La Dũng nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái gian kế thực hiện được nụ cười. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thật đi, chỉ là muốn dùng cái này tới bắt bóp Đoàn lão đại. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Đoàn lão đại, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần quân lục trọng thiên cường giả. Nơi đây ai cũng có thể thiếu, thì là không thể thiếu hắn. La Dũng quả nhiên dừng lại, nhìn về phía Đoàn lão đại nói, đây chính là ngươi nói. Đoạn Bằng đang muốn bằng lòng. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ngươi vẫn là để hắn đi thôi. Ta có biện pháp, chẳng những có thể đạt được ngân dực địa linh quả, có thể được lục đằng bích la hoa. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi đi với ta một chuyến khe ác thủy, ta và Tĩnh tỷ chuyến này không lấy một xu, ngân dực địa linh quả cùng lục đằng bích la hoa toàn bộ về các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Đoạn Bằng mừng rỡ nói, lời này là thật. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi nói cho ta biết chuyến này mục tiêu là ngân dực địa linh quả thời điểm. Ta ngay tại trong thành chuẩn bị sẵn sàng. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không nói chơi. La Dũng trực tiếp cứng lại ở đó. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Tốt lúng túng a. Converter, Lucario Chun CV đề cử chuyện tháng 9 hack não. Đạo ma song tu, thái thượng kiếm tôn linh. http://tiuyenc.com/tsai-tsuong-kiem-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.